cả đời này không rời xa anh. Chương 945-2, ăn quả đắng, góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn lướt qua Triệu Gia Kỳ cười nói. Ồ, đúng rồi, hôm nay cô ta còn nói, giờ em đang mang thai, mập ú xấu xí, anh nhất định sẽ ghét bỏ em rồi sẽ thích cô ta. Ông xã, anh xem người ta thích anh đến khổ cực như vậy, hay anh đáp lại người ta đi. Nói cái gì vậy, Phó Cảnh Ngộ trừng mắt nhìn Diệp Phồn Tinh nói bậy bạ, nha đầu này cứ thích bẫy hô anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Triệu Gia Kỳ, vội vàng phủi sạch quan hệ, trước kia tôi giúp cô chẳng qua chỉ là nể mặt mũi của cha cô, có phải cô đã mơ tưởng quá nhiều hay không? Coi như Triệu Gia Kỳ cười hết sạch đứng ở trước mặt anh cũng không bằng một đầu ngón tay đại bảo bối nhà anh. Trọng điểm là Triệu Gia Kỳ bày ra hình dáng như quỷ này, nếu để cho đại bảo bối hiểu lầm rồi, trở về anh lại quỳ mặt bàn là. Nhất là trước bị Diệp Phồn Tinh ghi hận rất lâu, đến bây giờ Phó Cảnh Ngộ cũng không dám làm cho cô tức giận, cũng không dám làm cho cô hiểu lầm. Triệu Gia Kỳ rõ ràng cảm giác được ánh mắt ghét bỏ của Phó Cảnh Ngộ, cắn cắn môi, nói. Không có, làm sao mình thích chú Phó được. Mình đối với chú Phó chỉ có cảm kích mà thôi, thật xin lỗi, hôm nay là mình nhiều chuyện, lần sau mình sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, xin lỗi Tinh Tinh, xin lỗi chú Phó. Là cháu không hiểu chuyện, sau này cháu thật sự không dám nữa. Ở trước mặt Diệp Phồn Tinh phách lối muốn chết, ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ nói xin lỗi, ngược lại kinh sợ giống như chó. Triệu Gia Kỳ nhanh chóng rời đi, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của cô ta quả thật là không muốn hình dung. Gạch nối, Triệu Gia Kỳ về tới trong thang máy, nắm chặt quả đấm, vốn cho là nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cùng Ngôn Triết ở nơi đó, Phó Cảnh Ngộ thấy được sẽ ăn dấm, nơi nào nghĩ đến, Phó Cảnh Ngộ lại không có để ý chút nào. Chỉ có điều, không liên quan, cô ta cũng không tin Tô Lâm Hoan sẽ dễ dàng bỏ qua cho Diệp Phồn Tinh như vậy. Diệp Phồn Tinh uống nước len lén đánh giá Phó Cảnh Ngộ, không biết nên nói mình vận khí tốt hay không đây. Nếu như không có chuyện xảy ra ở thủ đô, phòng chừng hôm nay Triệu Gia Kỳ khích bác đã làm cho Phó Cảnh Ngộ ăn dấm rồi. Có thể hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện như vậy, Phó Cảnh Ngộ hiện tại cũng sẽ không hiểu lầm cô và Ngôn Triết nữa, ngược lại đối với hai người yên tâm cực kỳ, mới để cho Triệu Gia Kỳ ăn một cục bực bội thua thiệt. Đọc xong thì mọi người cho Mật xin phiếu ủng hộ để Mật cố gắng nhiều hơn nào. Dấu bé ba, cách chương.